Kinh Hồng Vũ, chương 53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch, trở về rồi sao? Dung Đới Giai chống đỡ thân thể ngồi lên, nhìn xem một chút. Bạch Hổ từ bên ngoài bước vào, thân thể đều phủ một lớp tiết giấy, bởi vì bên trong sơn động có đốt lửa, bị khí nóng hướng tới, băng tiết liền tan thành nước, bám ở trên lông mao, có chút ẩm ướt. Bạch Hổ trong miệng gặm chặt cổ con gà, đến gần đống lửa liền đem gà ném vào bên trong, chân trước cẩn thận tránh nước đẩy củi khô chất lên phía trên, đem con gà vùi trong lửa đỏ. Ngươi lại bắt được gà sao? Dung Đới Giai đặt chân xuống đất, ý định đi qua xem một chút. Đã sắp đến gần đống lửa, Bạch Hổ đột nhiên cái thân thể to lớn chắn ngang trước mặt của nàng, liên tục hất đầu, đem nàng lại một lần đẩy trở về phiến đá. Được được, ta ngồi đây thì được rồi, thì không phiền hà ngươi. Dung Đới Giai cũng không muốn cố gắng tiếp cận đống lửa, an nhàn ngồi ở im chờ thức ăn dâng đến miệng là đủ rồi. Bạch Hổ ngao một tiếng thì trở lại xem qua gà nướng, nhận thấy hoàn hảo chính rồi thì chậm một chút ở trong lửa đem gà nướng lấy ra, tha đến nơi của nàng. Tiểu Bạch đến, ngươi vất vả bắt được, cái này cho ngươi. Dung Đới Giai nhận lấy gà nướng, hương khí bay vào mũi khiến nàng bao tử không tự chủ kêu gào một trận. Tuy nhiên nàng cũng không phải loại người vô tình vô nghĩa, nàng ở trên con gà xé ra cái đùi cấp đến Bạch Hổ. Bạch Hổ cư nhiên đẩy tay của nàng, không nhận đùi gà nàng đưa đến, chỉ một mực ở bên cạnh nhìn nàng. Ngươi làm sao? Vì sao không ăn? Ta không thể một mình ăn hết nha. Dung Đới Giai cảm thấy kỳ lạ, Bạch Hổ đối nàng hung dữ nhe nanh, lớn tiếng gầm một cái. Ngươi không ăn cũng không cần như vậy hung dữ a. Dung Đới Giai bị dọa sợ, đưa tay vuốt ngực trấn an. Dung Đới Giai nhìn gà nướng trong tay, lại nhìn đến Bạch Hổ ở bên cạnh. Bạch Hổ không ăn, thế nhưng nàng sức ăn rất nhỏ, cũng không thể tự thân ăn hết được một con gà nha. Thật sự làm khó nàng rồi đi. Dung Đới Giai suy nghĩ một hồi, liền đem gà nướng xé thành thịt nhỏ, uy đến dã thú. Bạch Hổ đầu tiên đều một miếng cũng không ăn, chỉ đến khi nàng giữ lấy nó cái đầu lớn, cực lực đem thức ăn nhét vào miệng, thì mới nuốt xuống. Như vậy qua đi một lúc, gà nướng sớm bị nàng cùng Bạch Hổ ăn đến sạch sẽ. Nàng sau khi ăn no, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Tiểu Bạch, ngươi xem ngươi, thân thể ẩm ướt như vậy, tỉ tỉ giúp ngươi lau hảo. Dung Đới Giai ôm lấy Bạch Hổ kéo đến gần, thập phần ôn nhu thay dã thú vuốt lông. Bạch Hổ bị nàng ôm đến khó chịu, cư nhiên cũng chỉ ngao ngao mấy tiếng, dùng chút lực giãy giụa muốn thoát. Thế nhưng này nữ nhân ôm thật chặt, như thế nào cũng đều không thoát được. Tiểu Bạch, phải nghe lời, không chuẩn trốn tránh. Dung Đới Giai đột nhiên phát sinh cái uy nghiêm khí thế, một tiếng liền muốn chấn định Bạch Hổ. Bạch Hổ thêm một hồi tìm cách, cuối cùng là buông bỏ, cũng không tiếp tục chống đối nàng, chỉ ở trên đùi của nàng kê đầu, để nàng giúp bản thân vuốt lông. Ân, thật nghe lời. Dung Đới Giai nhận được hồi đáp, phi thường hài lòng. Khi nàng buông tay, Bạch Hổ đột nhiên lại đến gần đống lửa, nó ở trong cho bụi đưa chân đào. Nàng không biết được Bạch Hổ là đang làm cái gì, một lúc sau nàng thì đã nhìn thấy Bạch Hổ ở trong cho bụi đào ra mấy quả trứng gà. Trứng gà vùi trong cho lửa hoàn hảo bị nướng chín, lớp vỏ đã chuyển thành màu đen. Tiểu Bạch, ngươi xấu, cư nhiên còn giấu vật riêng. Dung Đới Giai tức khắc đứng lên, hai bước thành một bước đến gần Bạch Hổ, đem nó cái đầu lớn đẩy một cái liền chỉ trích. Bạch Hổ giống như không cam tâm bị người khác mắng chửi, liền hung hăng kêu lớn. Nhìn đến nó mới không giống như lời của nàng đã nói hẹp hòi như vậy. Song Dung Đới Giai nhìn thấy trứng gà đã được đẩy đến trước mặt của nàng nha. Tiểu Bạch, cư nhiên đối tỉ tỉ lại như vậy chu đáo. Ân, bản cung nguyện ý đem trứng gà một nửa chia cho ngươi. Dung Đới Giai trong lòng vui vẻ, nàng hắn giọng liền dùng phong thái quý phi nói một câu giống như ân chuẩn. Sau đó mới cảm thấy bản thân cũng quá trẻ con rồi. liền như vậy cười thành tiếng. Bạch hổ hắc hắc mấy cái, hướng nàng ném tới một đạo quang, giống như nhìn nàng thành kẻ ngốc. Ngươi dám, ngươi lại dám dùng loại này ánh mắt xem thường ta, có tin ta đem ngươi lông mao toàn bộ nhổ xuống sạch sẽ. Dung đới dai ở bạch hổ mi tâm dùng ngón trỏ đẩy một cái, phun một câu mắng chửi. Dung đới dai xông đến giữ lấy bạch hổ, nàng thủ nắm lấy của nó lông mao giật giật mấy cái. Bạch hổ bị đau liền kêu thành tiếng, liên tục nhảy loạn, né tránh nữ nhân ma chảo hướng tới. Bạch hổ nhe nanh, đưa mắt chừng nàng, gầm gừ mấy tiếng, một cái bộ dạng tận lực đề phòng nàng. Dung đới dai giật mình ngã về phía sau, ngồi ở trên đất ôm ngực sợ hãi. Là nàng không đúng, là nàng trước ai lầm. Thế nhưng nàng chỉ là muốn đùa giỡn một chút a, cũng không thể lại như vậy hướng nàng thật hung dữ đi. Bạch hổ thu hồi hung tợn bộ dạng, từng bước đi đến gần nàng, lại ở trên tay nàng để chân trước ấn ấn mấy lần. Dung đới dai đột nhiên mở lớn hai mắt, cảm nhận được phía sau đầu bị lực đập một cái, cư nhiên như vậy liền ngất xỉu. Bạch hổ đem nàng cõng trên lưng, thoát ly sơn động, phía nam, khí trời phía nam thì ra mát mẻ như vậy. Ở bên cạnh con sông lớn, gió lạnh từ phương bắc thổi tới rất dễ chịu, khiến mấy người tiểu hắc các nàng ở nơi này dừng chân cũng không muốn thật sớm rời đi. Tiểu Thụy ở trong nước rửa cá, động tác vụng về, cuối cùng thì suýt nữa cá đã rơi xuống sông, xem như các nàng phải chịu đói. Tiểu Du, ngươi chỉ là tìm hương liệu cư nhiên lại như vậy đi thật lâu. Tiểu hắc trong tay giữ một cành củi khô, bẻ gãy làm đôi liền ném vào trong lửa. Ta không phải lười biếng a, không phải đã tìm được rất nhiều thứ trở về sao? Tiểu Du mặt nhăn nhó, mày nhăn nhó, liền lên tiếng phản bác đối phương. Tiểu hắc cũng không nói ngươi có chỗ nào lười biếng nha. Ngươi tranh cái gì? Tiểu Thụy sau khi rửa cá trở lại, liền nhìn thấy Tiểu hắc cùng Tiểu Du ở nơi này tranh chấp. Hắn không nói, thế nhưng lại rõ ràng như vậy. Tiểu Du hướng Tiểu Thụy bên cạnh giải thích. Vương thượng đại nhân nói ngươi tính khí hài tử, hiện tại thì không sai đi. Tiểu Thụy tiếu ý cười, nàng khi nào thì nói như vậy? Tiểu Du nhướng mày, nghi hoặc, ngươi không tin, có thể hỏi hắn nha. Tiểu Thụy đảo mắt nhìn đến Tiểu Bạch ở đối diện, bản thân ngồi xuống, đem cá xiên vào cây trúc. Tiểu Bạch ngươi nói. Tiểu Du tức khắc hướng đến đối tượng truy vấn, nàng có nói? Tiểu Bạch gật gật đầu. Vương thượng cư nhiên xem ta giống một cái hài tử. Tiểu Du ngạc nhiên, có chút khó tin. Ngươi nếu như nói thêm nữa, thì lời nàng nói xem như thích hợp rồi đi. Tiểu Hắc đương nhiên cười một cái. Đừng nói nữa, mau nướng cá. Tiểu Bạch cầm xiên cá, hơi trên lửa đỏ. Các ngươi nói một chút, minh giới nhân khẩu nhiều như vậy, nàng có thể ở trong số tùy tiện chọn ra mấy cái quỷ hồn đảm nhận loại này công vụ a? Như vậy vì sao lại để chúng ta đi làm đây? Tiểu Thụy đột nhiên lại khai mở một đề tài khác biệt. Nàng có chủ ý của nàng. Chúng ta thân là thuộc cấp, chỉ có thể ý lệnh hành sự. Tiểu Hắc cắn vào một miếng thịt cá nướng. Ân, chuẩn xác có thể ăn được. Thế nhưng loại này công vụ cũng không gấp. Nàng lại đối chúng ta truy hối. Thật sự có điểm khác lạ. Tiểu Du vuốt vuốt cằm. Uông Thành cùng Hồng Thành phát sinh mâu thuẫn. Nghe Tần Quảng Vương nói hắn có người ở bên Hồng Thành nghe được chút tin tức. Lan Y Hạ gần đây thường xuyên lui tới tông miếu. Thời điểm ra vào đều là mờ mờ ám ám. Nghe nói nàng cùng mấy vị tông miếu chủ quân thảo luận một chuyện. Sau đó không lâu nàng liền đem Hồng Thành cải biên một trận. Đem sinh cơ cùng nhân khẩu hảo hảo chỉnh đốn. Nàng ở Hồng Thành đem quỷ binh tam đẳng toàn bộ chuyển đổi trở thành nhất đẳng Hồng Thành quỷ binh. Vong Xuyên Hà khúc đoạn chảy qua Hồng Thành vốn dĩ bên bờ sinh trưởng rất nhiều hoa lạc lối. Nàng liền hạ lệnh đem toàn bộ nhổ lên, một cây cũng không được để lại. Hồng Thành quỷ binh loại đó sau khi chuyển đổi đều mang theo binh phù. Nếu không có binh phù, bước vào sở môn cũng tuyệt đối không được. Kẻ nào trái lệnh liền lập tức đánh thẳng xuống phổ đạo đại địa ngục tầng thứ 8. Các ngươi không phải không biết, Vương thượng đại nhân khi nhậm chức thì đã hạ lệnh, toàn bộ tứ thành tiểu phủ tất cả không thể tự ý chiêu mộ bản thành toán quỷ binh. Mà toàn bộ minh giới quỷ binh trước thì xuất thân từ Uông Thành phái tới. Còn có quỷ binh đều phải dùng binh phù họa bốn chữ ti đệ thí hồn. Mà cái nữ nhân Lan Y Hạ cư nhiên dám chuyển đổi hồng thành quỷ binh y phục màu sắc. Còn có binh phù thành hồng môn thí hồn. Hoa lạc lối vốn dĩ ngàn năm đều sinh trưởng ở địa phận nơi đó. Hiện tại lại bị triệt để nhổ lên toàn bộ. Lan Y Hạ làm như vậy còn không phải là tát vào mặt chúng ta Uông Thành. Tát vào mặt vương thượng đại nhân nàng sao? Nghe được Tống Đế Vương hắn nói vương thượng đại nhân bên ngoài giống như không có chuyện gì. Cứ nhiên bên trong là hỏa tâm đại phát. Phi thường phẫn nộ. Tống Đế Vương 10 người bọn họ thời điểm thượng điện nhìn thấy vương thượng đại nhân diện sắc thì là cực điểm khó coi. Khiến bọn họ thập phần hoảng sợ. Tiểu Thụy thuật lại. Nói đến vô cùng ly kỳ. Ta cùng Biện Thành Vương gặp mặt thời điểm. Cũng nghe hắn nói qua một chút. Hắn nói lần đó sau rời khỏi tế âm điện trở về đều phải uống thật nhiều định thần thang. Tiểu Hắc nhớ được chuyện liên quan. Mới lên tiếng nói mấy câu. Ta gần đây nhìn thấy vương thượng đại nhân triệu kiến Lục Phán. Hẳn là vì chuyện này đi. Tiểu Du nói. Tiểu Bạch, ngươi thế nào lại không lên tiếng? Tiểu Thụy đột nhiên hướng Tiểu Bạch hỏi một câu. Tiểu Hắc cùng Tiểu Du cũng nhận thấy kỳ lạ. Đối phương từ khi các nàng thảo luận chỉ một mực im lặng lắng nghe. Một câu cũng không nói. Từ sớm các nàng thì đã nhận thức đối phương khác thường. Thường ngày vốn dĩ đối phương là người làm cơm. Cứ nhiên hôm nay lại chỉ khoanh tay đứng nhìn. Hướng các nàng nói một câu các ngươi nếu như muốn ăn thì tự tìm cách. Ta không quản. Hiện tại chỉ ngồi ở đó ăn cá nướng. Cũng không lưu ý đến các nàng bàn luận loại gì vấn đề. Biểu hiện thoải mái như vậy. Tiểu Bạch, hôm nay ngươi kỳ quái. Tiểu Hắc chau mày. Phải, ngươi bình thường cho dù im lặng cũng sẽ nói hai câu. Ngươi hiện tại lại ngậm miệng như vậy. Tiểu Du nghi hoặc, Tiểu Bạch, là chuyện gì nha? Tiểu Thụy hỏi thêm một câu. Không có gì à, Tiểu Bạch lắc lắc đầu. Đồng tử lại nhìn xuống đất. Ba người các nàng cảm thấy khác lạ. Tuy nhiên đối phương nói như vậy. Các nàng cũng không tiếp tục đi truy vấn. Tiểu Hắc, thời điểm trước khi rời đi minh giới. Ta thì nhìn thấy vương thượng đại nhân đi tông miếu. Ngươi biết nàng đến nơi đó làm cái gì? Tiểu Du gãi gãi cằm. Nghi vấn hỏi một câu. Ta không biết. Tiểu Bạch ngươi có biết? Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn đến Tiểu Bạch. Các ngươi hỏi ta. Ta thì làm sao biết được? Tiểu Bạch trừ trừ cười. Ánh mắt đảo qua các nàng. Ba người Hắc, Thụy, Du nghe đối phương trả lời. Các nàng cũng không nghi ngờ. Chỉ là đối phương cái ánh mắt cùng nụ cười cũng quá kỳ quái rồi a, dung đới dai đến khi tỉnh lại. Nàng nhắm mở mắt mấy lần, còn lưu lại ba phần mệt mỏi từ từ nhận thức xung quanh. Nàng thì mới phát hiện bản thân đang tựa vào đại thụ thân cây như vậy mà ngủ. Khắp nơi đều là một màn đêm, nhìn tới mới nhận ra, nàng thì đang ở trong rừng rồi. Tâm thất còn có chút lo lắng. Nàng không biết được sau khi cùng đó bạch hổ trò chuyện. Nàng thì bị nó đánh ngất liền mang đến nơi này. Hiện tại bóng dáng nàng cũng không nhìn thấy. Dung đới dai tự nghĩ phải rời đi. Lại không dám nghĩ đó bạch hổ sẽ đem nàng bỏ mặc trong rừng. Bên tai đột nhiên nghe được thanh âm thủy lưu. Nàng gấp đến muốn chết. Hai bước trở thành một bước thật nhanh đi nhìn thử. Phía sau bụi cỏ có một cái hồ nước. Ban đêm lạnh lẽo. Hàn khí ở dưới nước tỏa ra khắp nơi. Thế nhưng thân ảnh ở dưới hồ cư nhiên động tác đem nước hất lên thân thể. Chính nàng cảm thấy thay đối phương lạnh lẽo một tầng. Thân ảnh dưới hồ nhìn qua giống như đang tắm rửa. Cư nhiên trên người vẫn còn vận trung y, lại còn là một lớp thật dày. Đối phương 3000 thanh ti phân tán trong nước. Phi thường mềm mại, bởi vì là đêm tối. Ở bên kia cũng chỉ có duy nhất một ánh lửa nhỏ. Nàng có thể nhìn thấy đối phương bì phu giống như ngâm nước lạnh thật lâu. Hàn khí xâm nhập liền trở nên trắng đến dọa người. Dung đới dai nhìn đến không thất thần. Trong đêm tối giữa rừng hoang lại nhìn thấy như vậy một màn cảnh tượng quỷ dị. Nói là dọa phải nàng rồi đi. Dung đới dai trốn ở phía sau thân cây. Ánh mắt quan sát, lại vô ý dẫm phải cành khô, làm nàng sợ đến kinh hoàng. Trong lòng âm thầm mắng chửi bản thân đôi chân thật hư đốn. Đối phương bị đánh động, thật nhanh quay đầu nhìn, chuẩn xác phát giác nàng trốn ở sau thân cây. Dung đới dai chấn kinh, không dám tin nàng nhìn thấy trước mắt, cư nhiên lại là hắn. Thế nhưng làm sao lại có thể giống nhau như vậy? Lại không ngờ ngươi đường đường quý phi lại đi nhìn trộm người khác tắm rửa. Nàng nhanh một chút đem y phục ở bên cạnh chỉnh tề mặc vào. Không đầu không đuôi nói một câu. Ngươi vì sao lại ở nơi này? Dung đới dai đường đường chính chính bước ra. Mở miệng nghi vấn một câu. Ngươi không cần biết. Nàng ở trên vạt áo phủi đi đất cát. Lãnh đạm câu nói hồi đáp. Phạm vô cứu. Bản cung là đương triều quý phi. Bản cung muốn ngươi nói thì ngươi phải nói. Dung đới dai hai bước đi đến trước mặt đối phương. Khí thế bức người. Ở đây không phải hoàng cung. Tiểu bạch nhìn cũng không nhìn đến nàng liền đã cầm lên bao y xoay người bước đi. Ngươi đứng lại. Đợi bản cung a. Dung đới dai ở đối phương phía sau đuổi theo. Phạm vô cứu ngươi nói. Ngươi vì cái gì lại có thể thật giống hoàng thượng đi. Dung đới dai nghĩ một hồi. Xong mới dám đem trong lòng điểm nghi hoặc đi hỏi đối phương. Không biết, tiểu bạch bước đi, cũng không quay đầu. Được tại, TRUMTRUUEI, Việt Nam. Nhìn qua ngươi thật sự rất giống chàng. Thế nhưng nhìn kỹ đến, ngươi đối chàng có phần hơn hẳn trắng trẻo. Cùng chàng có 7 phần còn muốn hơn hẳn tuấn tú. Mỹ mạo nha, dung đới dai nhìn kỹ một chút. Quả thật có thể nhìn ra điểm khác biệt. Đối phương giống như vậy khiến nàng hoang mang. Tuy nhiên đối phương cái loại hình thái này so Tô Phá Ca chỉ có hơn hẳn không hề thua kém. Tô Phá Ca da thịt đồng nâu khỏe mạnh. Nhìn ra có mấy phần thô kệch. Người trước mặt lại là nước da trắng đến giống như muốn bệnh. Nhìn thấy thập phần mịn màng. Đường nét trung tín khuôn sắc. Mang theo 3 phần giống như nữ nhân yểu điệu. Như vậy cũng quá kinh người rồi. Rất lưu ý. Tiểu bạch hướng nàng nghi hoặc, thế gian còn có thể có người giống người như vậy. Bản cung đích thực có chút sợ hãi. Dung đới dai vuốt vuốt ngực. Phạm vô cứu, ngươi hiện tại là đi nơi nào? Dung đới dai tiến tới. Giữ lấy tiểu bạch cánh tay. Cùng ngươi không can hệ. Tiểu bạch thoát khỏi bàn tay của nàng. Vẫn là bước đi. Phạm vô cứu, dung đới dai nhanh hơn một bước chặn lại đối phương. Tiểu bạch bất vi sở động xem thử nàng là đang muốn làm cái gì. Tiểu vô cứu, người ta dù sao cũng chỉ là một thân yếu đuối nữ nhi. Ngươi đành lòng để ta một mình lưu lại đây sao? Dung đới dai dựa đến trong lòng đối phương. Ở trước ngực vẽ ra mấy hình thù kỳ quái. Tiểu bạch chau mày. A, bảo bối đi lâu như vậy. Cứ nhiên quên mất người ta rồi nha. Nàng trên môi cười đến một cái phi thường câu dẫn. Thỉnh tự trọng, tiểu bạch tự động cùng nàng kéo ra khoảng cách. Ngươi à, chúng ta cư nhiên giường cũng đã lên rồi. Ngươi hiện tại lại dùng ý này lời lẽ lạnh nhạt nhân ra a, dung đới dai làm ra bộ dạng ủy khuất. Chuẩn xác hướng đến trong lòng đối phương ngã vào. Ngươi có thể đi theo. Tuyệt đối phải ý tứ. Tiểu bạch lại một lần đẩy ra nàng. Xem vạt áo giống như vấy bẩn như vậy. Biểu hiện ghét bỏ phủi mấy cái. Liền lập tức bước qua nàng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Dung đới dai nàng trong lòng đắc ý. Liền trên môi phô trương nụ cười. Nhân sinh thật kỳ ảo như vậy. Nhân khẩu vốn nghĩ đã mất đi. Cứ nhiên đảo một vòng lớn lại trở về bên cạnh nàng. Chấm chấm. Hết chương 53. Tác giả. Mông lung mông lung. Mờ mịt mờ mịt. Tới giờ trổ tài suy luận rồi a các vị. Cách chương.